Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 398, bất phân cao thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ Thị Ý ở trong lòng ngầm thở dài, người đệ đệ này của mình, thần kinh không phải bình thường thô to ấy, chẳng lẽ ngươi cho rằng những cái kia khoa huyễn vũ khí, ma pháp vũ khí cái gì, không phải Thiên Lan đại lục phía trên đồ vật. Giang Thánh Quân đoán được cái gì, kinh ngạc nói. Bộ Thị Ý gật đầu. Hôm qua tại sân thi đấu thí nghiệm một chút những cái kia khoa huyễn vũ khí về sau, trong lòng của nàng thì xuất hiện ý nghĩ như vậy. Lấy lão bản thực lực nói là đi qua thế giới khác ta cũng không kinh ngạc. Bộ Ly Ca ngược lại là nhìn rất thoáng. Bộ Thị Ý, Giang Thánh Quân có chút bất đắc dĩ cười cười. Giống như đích thật là đạo lý này. Giữa lúc trò chuyện, ba người đã đi tới Khởi Nguyên Thương Thành chỗ hẻm nhỏ. Lão bản hôm nay thế mà không có tại cửa ra vào phơi nắng. Bộ Ly Ca ngạc nhiên nói, nếu nói đi vào Khởi Nguyên Thương Thành thấy nhiều nhất là cái gì, tất cả khách hàng chỉ sợ đều sẽ có một cái cộng đồng đáp án. Cái kia chính là cửa phơi nắng Lạc Xuyên, có lẽ là lão bản có chuyện gì đâu. Bộ Thị Ý cười cười, đi, vào cửa hàng nhìn xem. Quảng cáo, ba người tiến vào Khởi Nguyên Thương Thành, đập vào mi mắt chính là mang theo mũ giáp Bộ Thị Ý cùng Lạc Xuyên. Lão bản cùng Tử Yên tỷ đều chơi game, Giang Thánh Quân kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là đang luận bàn, nhanh, đi qua nhìn một chút, Giang Thánh Quân hưng phấn nói. Ba người đi tới, rất nhanh liền bị trên màn hình hình ảnh hấp dẫn chú ý lực. Lạc Xuyên áo trắng như tuyết, kiếm quang mát lạnh, yêu Tử Yên quanh thân tự ý giạt rào, cao quý vô song. Trong lúc nhất thời, ba người có chút nhìn ngây người. Một lát sau, Lạc Xuyên trường kiếm vào vỏ, yêu Tử Yên cũng là. Hôm nay chỉ tới đây thôi, Lạc Xuyên nhìn phía trước yêu Tử Yên, nói ra. Được, yêu Tử Yên gật gật đầu, hai người thối lui ra khỏi thế giới giả tưởng, lấy xuống mũ giáp, Lạc Xuyên thấy được đứng ngoài quan sát ba người. Hướng lấy bọn hắn gật đầu ra hiệu một chút, Lạc Xuyên đi vào cửa tiệm tiếp tục hắn phơi nắng thường ngày. Tử Yên tỷ, ngươi cùng lão bản, người nào thắng? Ngược lại là Bộ Thị Ý có chút hiếu kỳ hướng yêu Tử Yên dò hỏi. Yêu Tử Yên cười cười, nói, bất phân cao thấp, bất quá lão bản có thể là áp chế thực lực của mình. Thì ra là thế, Bộ Thị Ý hiểu rõ. Vừa mới nhìn lão bản cùng Tử Yên tỷ đối chiến, ta đều cảm giác có chút nhiệt huyết sôi trào. Bộ Ly Ca vỗ vỗ bên người Giang Thánh Quân bả vai. Có hứng thú hay không luận bàn một thanh, làm sao, chả lẽ lại sợ ngươi? Giang Thánh Quân không cam lòng yếu thế. Nhìn lấy đối chọi gay gắt hai người, Bộ Thị Ý cùng yêu Tử Yên đều có chút nhịn không được cười lên. Trước lúc này, vẫn là trước tiên đem mì tôm ăn đi. Bộ Thị Ý đề nghị. Đó là tự nhiên, Bộ Ly Ca tán đồng gật đầu, ăn hết mì tôm về sau, ba người đeo lên mũ giáp tiến vào thế giới giả tưởng. Bộ Thị Ý tại thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức trong du hí lấy, không có gì ngoài luyện cấp bên ngoài, còn đang tìm kiếm lấy nhiệm vụ. Bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân tiến nhập thí luyện chi tháp sân thi đấu. Quảng cáo, sau đó không lâu thì có hô to gọi nhỏ thanh âm tại Khởi Nguyên Thương Thành vang lên. Ta dựa vào, người thế mà âm ta. Đây chính là chiến đấu, vì thắng lợi kết quả, không cần quan tâm quá trình. Tốt, đây chính là ngươi nói. Ta dựa vào, ngươi thế mà cũng âm ta. Không phải ngươi nói không cần quan tâm quá trình a? Cửa tiệm chỗ Lạc Xuyên nghe đối thoại của hai người, trong lòng có chút cảm khái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính mình cùng túc xá mấy cái kia ở quán internet chơi game thời điểm tựa hồ cũng là như vậy a, cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Có chút hoài niệm trước đó sinh sống. Cách chương.